ta có thể phục chế thiên phú. Chương 220 thành công trộm lấy, đảo quốc nhóm người giận. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người đẹp Kyuji Tako. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú tu luyện Huy Nguyệt, lực lượng thiên phú đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Tốc độ thiên phú đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Thổ Long thiên phú đỉnh cấp. Theo dõi thiên phú đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Đồng Nhãn thiên phú đỉnh cấp. Nhìn qua cái này tên gọi Kyuji Tako thiên phú tình huống, Diệp Thiên có loại cảm giác cái kia Bạch Đồng Nhãn thiên phú tất nhiên có thể biết được đến ẩn thân thiên phú tồn tại, nếu như hắn ẩn thân lên mà nói, tất nhiên bị hắn trước tiên phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến nhất định phải chấp hành được tuyển chọn phương án. Diệp Thiên âm thầm kế hoạch đạo, copy nội dung từ truyện 88, đế cấp nhóm từng cái giao dịch hoàn thành sau đó, có người rời đi, có người dừng lại một hồi. Diệp Thiên gặp cái khác đế cấp giao dịch không sai biệt lắm, mình cũng tiến lên giao dịch, hắn lấy ra bảo vật đều là tới từ đối giá Kyuoki bảo vật vốn chính là dùng để giao dịch một lượng anh hoa chất lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Giá Kyuoki, đây là ngươi một lượng anh hoa chất lỏng, đã trải qua khai thác đi ra, ngươi chứa vào A Kyuchi Tako đem một ít đoàn anh hoa hoa chất lỏng đưa cho Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quan sát một chút anh hoa chất lỏng, hiện lên xuất hiện nhũ bạch sắc phát ra nhàn nhạt thanh quang, hơn nữa khí tức hết sức tốt người. Hắn xuất ra một cái bình ngọc đem cái này khép lại anh hoa chất lỏng đựng vào, bất động thanh sắc rời đi, đi tới một cái góc rẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, cái khác đế cấp ánh mắt nhìn không thấy, mặc dù thần thức có thể quan sát được nhưng chỉ cần không phải trước tiên chú ý tới nơi này là có thể. Bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên khởi động hồn thứ thiên phú, phốc, copy nội dung từ truyện 88, một đạo linh hồn lực hóa thành gai nhọn vô thanh vô tức đánh vào Kyuchi Tako linh hồn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc Kyuchi Tako ngã trên mặt đất triệt để chết đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà cùng một thời gian, Diệp Thiên ẩn thân, lại ném ra một bộ ngụy tạo ra đến chết thay phân thân. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ truyện 88, từng người đế cấp hoảng loạn, thần thức nháy mắt bao trùm toàn bộ anh hoa thần thụ nội bộ. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện Kyuchi Tako cùng Giá Kyuoki hai vị đế cấp đã chết, một chút khí tức cũng không có. Có người tập kích, copy nội dung từ truyện 88. Rối loạn bắt đầu, Giá Kiêu Korosu nguyên một đám nhìn chăm chú cái khác đế cấp 10 phần phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, lại có người dám ở nơi này bên trong tập kích đế cấp mà lại còn giết chết hai vị đế cấp. Giá Kiêu Oki chết cũng liền chết rồi, dù sao với hắn không quan hệ gì, nhưng Kyuchi Tako chính là hắn bộ hạ thế lực một tên cao tầng, chính là hắn thủ hạ, bây giờ lại tại chính mình địa bàn bị người giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hung thủ tất nhiên là nơi này đế cấp một trong, Giá Kiêu Korosu suy đoán, copy nội dung từ truyện 88, cái khác đế cấp tranh thủ thời gian giao dịch xong trước tiên ly khai. Giá Kiêu Korosu mệnh lệnh đạo, copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, giao dịch gia tốc, chỉ chốc lát sau tất cả đế cấp đều giao dịch hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88, tính toán nhân số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vừa rời đi, tất cả đế cấp đã trải qua toàn bộ ly khai anh hoa thần thụ thể nổi. Copy nội dung từ truyện 88, Giá Kyuoki cùng Kyuchi Tako thi thể đã trải qua mang ra. Quan bế cửa gỗ, mở ra đại trận, phong tỏa anh hoa thần thụ, bất luận kẻ nào đều không được đến gần anh hoa thần. Điều tra, nhất định muốn điều tra chết hai vị đế cấp, đây là đại sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tất cả đế cấp rời đi, lại là hai vị đế cấp chết làm to chuyện thời khắc Diệp Thiên không khỏi hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, Giá Kyuoki thi thể mặc dù là giả, nhưng dù sao cũng là lợi dụng đế cấp thi thể chế tạo mà thành, tức chính là đế cấp cũng khó có thể quan sát được Giá Kyuoki thi thể dị dạng, trừ phi là đặc thù quen thuộc Giá Kyuoki người, hoặc là xâm nhập nghiên cứu Giá Kyuoki thi thể cấu tạo. Nhưng đế cấp không có khả năng nhàm chán đến làm như thế, bọn hắn nhiều lắm là quét mắt một vòng Giá Kyuoki thi thể, sau đó căn cứ hai bộ thi thể không có vết thương, đánh giá ra hai người chết bởi linh hồn công kích. Diệp Thiên âm thầm lẩm bẩm, nhưng là, copy nội dung từ truyện 88, hắn thời gian cũng không nhiều, vạn nhất đối phương hoài nghi có ẩn thân thiên phú người, lần thứ hai tiến đến xem xét làm sao bây giờ. cho nên hắn nhất định phải nhanh trộm lấy anh Hoa chất lỏng. Copy nội dung từ truyện 88, đi tới anh Hoa thần thụ nội bộ hạch tâm khu vực, hắn thấy được một cây thụ tâm. Thụ tâm nội bộ chính là anh Hoa chất lỏng, Diệp Thiên thần sắc mơ hồ có thể nhìn thấy anh Hoa chất lỏng hàm lượng. Copy nội dung từ truyện 88, vạn cân, Diệp Thiên đại khái phán đoán đạo. Copy nội dung từ truyện 88, khai thác anh Hoa chất lỏng nhất định phải phá vỡ tâm khai thác anh Hoa chất lỏng, mà thụ tâm 10 phần cứng cỏi, lại không hư hao anh Hoa thần thụ trên cơ bản, chỉ có thể khai ra một cái lỗ hồng nhỏ chậm rãi rút ra một chút anh Hoa chất lỏng. Có thể Diệp Thiên cũng không để ý vượt anh Hoa thần thụ sinh tử, dù sao hắn đều muốn đem anh Hoa chất lỏng lấy đi, khi đó anh Hoa thần thụ có thể hay không sống còn chưa nhất định đây. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bố trí một cái đơn giản cách âm trận pháp, sau đó áp đặt hướng về phía thụ tâm. Trảm kích, copy nội dung từ truyện 88, trảm kích phía dưới, một kích liền phá vỡ thụ tâm, đại lượng anh Hoa chất lỏng lưu lộ ra. Thu, copy nội dung từ truyện 88. Thu, nguyên một đám thùng gỗ tràn đầy anh Hoa chất lỏng, sau đó bị Diệp Thiên thu vào không gian tùy thân bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một thùng gỗ có thể trang 200 cân tả hữu, mà ra hái 200 cân đối với Diệp Thiên tới nói, một phút đủ để. Đây cũng là không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, nếu bị ngoại giới đảo quốc người phát giác có thể sẽ không hay. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dù sao cũng là trộm cắp sự tình, bị phát hiện khả năng liền vạn phần lúng túng. Một phút lại một phút đi qua, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên trang một cái lại một cái thùng gỗ, chỉ chốc lát sau liền khai thác mấy ngàn cân anh Hoa chất lỏng. Ngoại giới, copy nội dung từ truyện 88, anh Hoa thần thụ thúy lá cây màu xanh lục chậm rãi có khô héo dấu vết tượng, chỉ là biến hóa rất chậm, cái khác đế cấp lại bị hai vị đế cấp tử vong mà hấp dẫn, người người đều tụ tập ở một chỗ tiếp nhận điều tra, cho nên lực chú ý không sao cả đặt ở anh Hoa thần thụ. Cầu hoa tươi, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần thần thức dò xét đế cấp cũng chỉ là quan sát có người hay không xâm nhập hoặc là tới gần anh Hoa thần thụ, thật đúng là không sao cả chú ý anh Hoa thần thụ lá cây nhan sắc biến hóa. Nhưng dần dần, anh Hoa thần thụ biến hóa liền lớn. Copy nội dung từ truyện 88, một tòa cung điện bên trong. Giá Kiêu Korosu đang cầm một khỏa thiên phú châu kiểm tra từng vị đế cấp thiên phú, cái này là có thể kiểm tra ra linh hồn thiên phú châu, 10 phần hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lần này, hai tên đế cấp chết tại linh hồn thiên phú công kích đến, vạn nhất người kia tiếp tục dùng linh hồn công kích đánh giết cái khác đế cấp mà nói, anh Mộc siêu cấp căn cứ khả năng liền có đại phiền toái. Ta hy vọng các ngươi lý hiểu một chút tự động phối hợp, nếu không trong tay của ta kiếm nhưng không mọc mắt con ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Yakyu Korosu lạnh lùng đạo, cái khác đế cấp không phải Yakyu Korosu đối thủ, tự nhiên không dám vi phạm Yakyu Korosu mệnh lệnh, cho dù bị ép buộc yêu cầu kiểm tra thiên phú hơi quá đáng, nhưng chết đi hai vị đế cấp, bọn hắn cũng sợ hãi, tự nhiên muốn tìm ra hung thủ. Copy nội dung từ truyện 88, từng vị đế cấp bị yêu cầu khảo nghiệm, thậm chí ngay cả Yakyu Korosu cũng khảo nghiệm. Cuối cùng, có hai vị đế cấp chỉ tra ra hai vị đế cấp có linh hồn thiên phú, nhưng đối phương chứng minh bản thân linh hồn thiên phú cũng không phải là loại hình công kích thiên phú, cũng không thể đánh giết người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Không có, làm sao sẽ? Yakyu Korosu 10 phần nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, có người đến báo cáo. Các vị đại nhân, anh Hoa thần thụ tựa hồ xảy ra vấn đề, rất nhiều lá cây khô héo, hơn nữa anh Hoa thần thụ khí tức tại nhanh chóng hạ thấp. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, Yakyu Korosu cùng đông đảo đế cấp tức khắc chấn kinh, copy nội dung từ truyện 88, còi còi, từng người đế cấp bay lên nửa không bên trong ánh mắt nhìn chăm chú anh Hoa thần thụ. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, anh Hoa thần thụ phảng phất muốn chết đi một dạng. Không tốt, anh Hoa thần thụ tất nhiên là bị rút lấy đại lượng anh Hoa chất lỏng. Ba ca, địch nhân còn tại anh Hoa thần thụ bên trong, người kia nhất định sẽ ẩn thân thiên phú cho nên mới muốn giết chết Kiyoshi Tako. Copy nội dung từ truyện 88, Yakyu Korosu giận dữ, Yakyu Korosu nghĩ tới, cái khác đại đế tự nhiên nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh mở ra đại trận, để cho chúng ta tiến vào anh Hoa thần thụ nội bộ, đối phương nắm giữ ẩn thân thiên phú cùng linh hồn công kích tất cả mọi người nhỏ cẩn thận chút. Một khi tìm được đối phương, trước tiên đánh giết đối phương. Yakyu Korosu vô cùng ngưng trọng đạo, là Yakyu kiếm đế đại nhân. Copy nội dung từ truyện 88, chúng đế cấp ứng đạo, Hoa, copy nội dung từ truyện 88. Trận pháp mở ra, Yakyu Korosu đám người tràn vào anh hoa thần thụ nội bộ. Lúc này, bọn hắn thấy được cây tâm bên trong cơ hồ rỗng tuếch, anh hoa chất lỏng chỉ còn lại một chút xíu. Copy nội dung từ truyện 88. Lửa giận tràn ngập mỗi một vị đê cấp, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.